Chồng của Tiểu Tam là chồng tôi. Chương 16:16, như bị ma nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi bỗng nhiên, cả người chợt khựng lại. Nhờ giác quan thứ 6, Hứa Đào Nhi lập tức quay phát lại. Bắt gặp ngay một cặp mắt từ tòa nhà đối diện đang nhìn chằm chằm vào cô. Đối phương ở trong bóng tối và ở khoảng cách xa nên cô không nhìn rõ. Nhưng vì góc độ đó là phòng của Tần Dịch Phong nên cô đoán là anh ta. Chút ánh sáng mập mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt anh ta không đủ để cô nhìn rõ được ánh mắt không mấy vui vẻ khi thấy cô tung tăng. Cô không quan tâm lắm. Trở lại lấy đồ trên bàn rồi bỏ vào bên trong phòng ngủ. Tần Dịch Phong nhìn rõ cô mồn một. Ánh nhìn càng thêm chán ghét nhưng làm thế nào cũng không rời mắt được khỏi cô. Điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi với đầu dây bên kia. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đầy nũng nịu trong đêm tối. Anh yêu, anh có nghe em nói không thế? Tần Dịch Phong thoáng bừng tỉnh, điều chỉnh tông giọng, anh vẫn đang nghe đây mà. Ừ, em không chịu đâu. Cách một màn hình như vậy thật chẳng biết anh đang làm gì. Đang ở với ai? Em rất lo lắng, sợ rằng anh sẽ bị mụ vợ già của anh quyến rũ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Em yên tâm đi. Tần Dịch Phong vẫn dán mắt vào căn nhà cách phía xa xa. Cửa kính từ phòng ngủ ra ban công đã đóng chặt. Không những vậy, Hứa Đào Nhi còn cố ý kéo rèm che kín lại. Hiện tại, trong bóng đêm chỉ còn lại Tần Dịch Phong cùng người tình của anh ta bên kia điện thoại. Tần Dịch Phong khẳng định chắc nịch như thế nhưng đối phương vẫn còn nằng nặc không chịu. Em không biết đâu. Em nhớ anh. Muốn gặp anh. Tầm này muộn rồi. Nói nửa câu, Tần Dịch Phong đã đổi giọng. Được, anh đến với em. Nói rồi anh ta quay trở vào trong. Nhanh chóng lấy vài món đồ rồi di chuyển đến địa điểm của người tình. Ở cuối khu của đô thị Hoàng Thành Mường Thanh. Cùng một kiểu thiết kế. Các căn biệt thự khác đều đã tối đèn hoặc chỉ còn lại ánh đèn ngủ hay đèn bên ngoài ban công. Nhưng riêng có một căn. Từ bên trong ra bên ngoài vẫn luôn sáng trưng. Cổng lớn mở sẵn chào đón chiếc xe của Tần Dịch Phong tiến vào. Tại sảnh lớn, Triệu Ngọc Nhiên cả người chỉ mặc nguyên một chiếc váy hai dây mỏng manh xuyên thấu. Không cả mặc nội y, mái tóc xoăn xõa dài đang đứng tựa vào cột nhà. Cô ta cố ý làm ra những tư thế quyến rũ cùng động tác khi ba u gợi để gặp Tần Dịch Phong. Cho nên, khi Tần Dịch Phong vừa nhìn thấy, cả hai đã vồ vập lao vào nhau hành sự. Nghiên Nghiên, em thật biết cách làm anh sung sướng. Anh yêu, em và cả cơ thể này đều chỉ dành cho mình anh thôi. Khi đồng hồ báo thức buổi sáng reo lên, Hứa Đào Nhi chưa kịp mở mắt thì âm thanh đã được ai đó tắt đi. Thật đúng ý cô, cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ khiến cô muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Ai bảo cô mới chợp mắt 2-3 tiếng trước cơ chứ? Không biết qua bao nhiêu lâu sau, trên mặt chợt cảm nhận có một bàn tay mềm mại di chuyển. Vuốt về ba, khi đối phương đặt nụ hôn lên gò má cô, đôi mắt cô nặng trĩu mở ra. Hàn Thần, Hứa Đào Nhi mơ màng, trong miệng lẩm bẩm thật khẽ. Đến khi cô giật mình vùng khỏi nụ hôn đó, mới nhìn rõ trước mắt là con trai cục cưng của cô. Mới sáng sớm, Hứa Đào Nhi đã như bị ma quỷ hù dọa sợ phát khiếp. Thế mà trong lúc mơ màng cô lại nhầm lẫn con trai cô là Hàn Thần mới dở chứ. Thôi thôi, tạm thời chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cô phải làm sao để giải thích với con trai về hành động bài xích tránh thoát khỏi nụ hôn yêu dấu của nhóc đây này. Mẹ, gương mặt Tần Minh méo mó. Hai mắt rưng rưng đầy ngỡ ngàng. Đối với cậu nhóc, hành động mẹ cậu vội vàng giật mạnh tránh né khỏi nụ hôn của cậu còn tổn thương hơn bất kỳ một điều gì khác. Ôi con trai, mẹ xin lỗi. Nhìn con trai khóc, Hứa Đào Nhi lòng quặn thắt. Vội ngồi dậy ôm choàng lấy con. Kéo con vào lòng. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ nhìn không rõ. Mẹ tưởng con là ai khác. Hứa Đào Nhi giọng cuống quýt, bàn tay xoa lưng trấn an con. Vừa nói vừa không ngừng hôn lên trán thằng bé. Kể từ khi Tần Minh nhận thức được về cuộc sống, suy nghĩ của con đã có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường. con trai rất thương mẹ, nên chẳng mấy khi khóc nức lên làm mẹ buồn lòng. Độc quyền của trẻ con là khóc có người dỗ dành, có người lo lắng, nhưng con trai từ bỏ quyền đó để giúp cô giảm phần nào sự buồn thương. Giờ đây khi đối diện với con trai đang khóc không ngừng được, khiến cô chợt nhận ra, dù con có thương mẹ, có trưởng thành trước tuổi thì con vẫn chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi. Là con trai bé nhỏ của cô mà thôi. Trong suy nghĩ của Tần Minh, từ lúc có nhận thức, cậu đã không cảm nhận được tình cảm của ba. Vốn chẳng sao đâu khi có mẹ luôn yêu thương rồi. Nhưng rồi theo thời gian, cậu bé dần dần nhận ra các bạn học xung quanh luôn có cả mẹ cả ba đi đón. Bạn học còn thường xuyên khoe khoang về ba ba hùng dũng khiến cậu nhóc bắt đầu để ý đến ba mình. Chỉ những lúc dùng bữa tối cậu mới được gặp ba, ngồi gần ba, ba không thích cậu, chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với cậu. Mẹ và ba cũng không thích nhau, không yêu thương nhau như ba mẹ của bạn học mà rất lạnh nhạt. Cậu nghe lời khuyên của mấy đứa nhóc cố gắng nói chuyện với ba, nhưng ba toàn phớt lờ, thậm chí còn chửi cậu phiền phức. Kết quả bị mẹ nghe thấy, mẹ liền cãi nhau với ba om xóm. Từ lần đó, thấy mẹ còn phiền muộn hơn khiến cậu quyết tâm từ bỏ việc làm hòa ba với mẹ. Vài lần nữa, cậu nghe thấy bà nội và bác gái nói xấu mẹ trước mặt ba. Nhưng ba không những không ngăn mà còn hùa theo nói xấu cùng họ. Chuyện như vậy, dần khiến Tần Minh bài xích và có cảm giác chán ghét với những người nhà nội. Cậu cố gắng khiến mẹ vui vẻ bao nhiêu thì những người đó càng cố gắng làm tổn thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm, mẹ đừng ghét con nhé. Tần Minh ở trong lòng cô nghẹn ngào nói. Con thấy mẹ mệt, nên mới muốn mẹ ngủ thêm một chút. Muốn ôm hôn mẹ một chút. Tần Minh dậy trước cả báo thức. Cậu nhóc chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn ngắm mẹ say giấc ngủ. Như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là không ngờ sự vụ lại thành thế này. Hứa Đào Nhi lặng lẽ mà rơi nước mắt. Mẹ biết con trai thương mẹ nhất mà. Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ. Do mẹ khiến con giật mình. Hai mẹ con mới sáng sớm đã rửa mặt bằng nước mắt. Lúc chị Tâm vào phòng gọi hai mẹ con xuống ăn sáng thì bị hù dọa một phen. Vội vàng chạy tới xem hai người thế nào. Sau một hồi, cả ba người cùng ôm nhau mà khóc. Kết quả buổi sáng hôm ấy, Tần Minh tới lớp trễ. Hứa Đào Nhi cũng đi làm muộn. Vừa tới cơ quan sở nội vụ, cô đã bắt gặp ngay Thiền Tây đang sốt ruột đứng chờ trong phòng làm việc của phó giám đốc. Nhìn thấy cô ấy vội vàng đi tới. Vừa mở miệng định nói thì chợt cẩn trọng ra cửa kiểm tra một lượt. Thấy không có ai, mới quay vào đóng cửa. Chị đã thử nói chuyện với Hàn Thiếu chưa? Hứa Đào Nhi khẽ gật đầu. Cô hơi oải, đi về phía bàn làm việc. Ngồi xuống ghế, ngả người về phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Thiền Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô. Gương mặt xinh đẹp dù dặm bao nhiêu kem che khuyết điểm cũng không che được quầng thâm mắt sưng lên. Thật khiến Thiền Tây lo lắng, sốt ruột. Kết quả thế nào rồi hả chị? Hứa Đào Nhi khẽ, một tiếng, mọi thứ đều ổn từ lúc nói chuyện với anh, cho đến khi cô nằm lên giường. Chẳng hiểu thế nào cô không chịu ngủ luôn mà cứ nằm suy nghĩ miên man về anh. Này thì nghĩ sâu xa đến chuyện là anh muốn cô cảm ơn anh bằng quy tắc ngầm. Rồi thì anh đã có vợ, cô đã có chồng, cô phải đối mặt thế nào? Nói chung, cô nghĩ rất nhiều, thế nên mấy giờ sáng mới chợp mắt được. Cả một đêm nghĩ về anh, trong giấc mơ anh cũng xuất hiện nên lúc sáng vừa mở mắt. Cô như bị ma nhập mà nhìn nhầm con trai mình thành Hàn Thần đấy chứ. Cách chương.